Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, sáng nghe đạo, chiều tối có thể chết. Keng tương đương, một tiếng chuông khánh thanh âm, nương theo lấy bên tai thiên âm kết thúc, vang vọng với Dương Tam Dương bên tai, chậm rãi mở ra mê mang hai mắt, Dương Tam Dương hai mắt ánh mắt tan rã. Không biết qua bao lâu, Phương mới một lần nữa hội tụ, đang nhìn hướng đại đường. Chúng vị đệ tử đã không thấy tung tích, tổ sư cũng chẳng biết tung tích. Đạo Duyên duỗi ra ngón tay trắng nõn tại trước mắt lắc lư. Lúc này Dương Tam Dương thần trí dần dần trở về, một lát sau mới hai mắt rơi lệ, quỳ xuống trên bồ đoàn không ngừng hướng về phía tổ sư đại điện phương hướng dập đầu. Sáng nghe đạo, chiều tối có thể chết, đệ tử đa tạ tổ sư chuẩn pháp. Dương Tam Dương thanh âm nghẹn ngào, đã nước mắt không thành tiếng. Khỉ con, ngươi thế nào? Bất quá là nghe một lần đạo mà thôi, làm sao khóc như mưa? Đạo Duyên nhìn thấy khóc giống Dương Tam Dương, không khỏi sắc mặt kinh ngạc, có chút không biết làm sao. Hồi ước ngày xưa cầu đạo chi nạn, Dương Tam Dương không khỏi trong lòng ngàn vạn cảm xúc lưu truyền. Nước mắt rơi như mưa không có thể tự mình. Từ năm đó cầu đạo chi nạn, 3000 năm thần văn không có kết quả không thể tiến thêm. Mặt đối với sinh tử luân hồi rơi lệ, sau đó lại được Bạch Trạch tương trợ, cảm thụ thần văn tinh túy. Một khi nắm giữ thần văn biến hóa rơi lệ, cho đến hôm nay, nghe nói đại đạo, trường sinh có hy vọng, trong lòng không tự chủ được lại có nước mắt trượt xuống. Không từng trải qua nhân sinh của hắn, liền sẽ không biết tu hành, cầu đạo đến tột cùng có bao nhiêu a khó. Ha ha ha, ha ha ha, Dương Tam Dương khóc một hồi, xoa xoa khóe mắt nước mắt, sau đó ôm lấy Đạo Duyên ngửa đầu thét dài, thanh âm tại đại điện bên trong không ngừng cuồn cuộn. Người con khỉ nhỏ này tử, bất quá là nghe đạo mà thôi, cũng đáng được như vậy cao hứng. Cần biết chư vị sư huynh thế nhưng là giận ngươi. Tổ sư khó được giảng đạo một lần, bởi vì ngươi thiên vị, giảng như vậy cơ bản thường thức cùng phương pháp tu luyện. Ngày sau chư vị sư huynh tại gặp được ngươi, không thiếu được có ngươi nếm mùi đau khổ, nhanh chóng cùng ta trở về đi. Đạo Duyên trên đường đi mang theo Dương Tam ống tay áo. Hai người quay lại sơn động, Đạo Duyên một đôi như nho giống như trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Người con khỉ nhỏ này vượt quá dự liệu của ta, dĩ nhiên quả thật tu được trường sinh diệu pháp, cũng coi như đáng mừng sự tình. Ngươi lại ở đây bế quan tu hành, ta đi xem một chút tứ sư huynh xuất quan không có. Trước đó sư phụ nói nhân quả, gọi ta luôn cảm thấy có chút bất an. Nói dứt lời, Đạo Duyên cũng không tiếp tục để ý Dương Tam Dương, mà là quay người hướng giữa rừng núi chạy tới, lưu lại Dương Tam Dương một người ngồi tại trước sơn động. Nhìn xem phương xa trời xanh mây trắng không nói, Đạo Duyên rời đi, hắn cũng chưa từng để ý tới. Lúc này toàn bộ tinh thần đều đắm chìm trong cái kia cỗ trong vui sướng vô pháp tự kềm chế. Qua một lúc lâu mới tập trung ý chí, Dương Tam Dương một lần nữa tắm rửa thay quần áo, đốt lên một gốc tự mình chế tác hương hỏa, sau đó xếp bằng ở trước vách núi, đối mặt lấy vô tận biển mây không nói, hai tay đặt ngang ở hai đầu gối trước, Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Trong nháy mắt dĩ nhiên tiến nhập định cảnh, hắn đọc thầm đạo đức chân ngôn 3000 năm, nhập định với hắn mà nói cũng không khó. Nhập định mới có thể định trụ các loại ý niệm, tự định bên trong sinh ra trí tuệ, sau đó quan tưởng nhà mình chuẩn bị dựng dục pháp tướng. Pháp tướng rất mấu chốt, liên quan đến tương lai phát triển tiền đồ, liên quan đến lấy tương lai tu hành có thể đi bao xa. Hắn tự nhiên không dám thất lễ. Quan tưởng cái gì? Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, các loại trí tuệ xông lên đầu, lộ ra một vệt vẻ trầm tư. Pháp tướng chia làm thượng trung hạ tam phẩm, ta trải qua thiên tân vạn khổ mới cầu được đại đạo. Đương nhiên phải lựa chọn tốt nhất. Vô số ý niệm tại trong đầu lưu truyền, trí tuệ chi quang không ngừng lấp lóe, cỏ cây núi đá tại trong đầu không ngừng thay đổi, sau đó nháy mắt hóa thành bột mịn, bị nó ý chí đánh tan. Ta thiên tân vạn khổ, trải qua vạn kiếp mà đắc đạo, sao lại chịu đựng ngưng kết ra hạ đẳng pháp tướng? Dương Tam Dương nhướng mày, sát na ở giữa định cảnh bên trong vô số cỏ cây ý niệm bị bình định. Bất quá, tổ sư lời nói lại cũng chưa chắc toàn là đúng. Cỏ cây núi đá chính là hạ đẳng pháp tướng, như ngưng kết ra pháp tướng là Bất Chu Sơn đâu. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, mọi thứ đều có lệ riêng. Tổ sư chỗ nói không lại là thế gian đại thể mà thôi. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, hắn chưa từng thấy qua Bất Chu Sơn, tự nhiên không tưởng tượng nổi Bất Chu Sơn hùng vĩ hạo đáng. Trong lòng niệm lên, Di Phong yêu vương, 18 thái tử cùng năm đó bị chính mình chém giết các lộ yêu vương sát na ở giữa hóa thành sinh. Động như thật vật sống, xuất hiện tại trong đầu. Di Phong yêu vương quanh thân một đạo tiên thiên thần gió cuồn cuộn, thổi đến hôn thiên hắc địa nhật nguyệt vô quang. Một thân thần thông bản lĩnh đến nay Dương Tam Dương vẫn như cũ ký ức như mới. Chỉ thấy định cảnh bên trong Di Phong yêu vương tựa hồ sống lại, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, cướp đoạt lấy giữa thiên địa tạo hóa, sát na ở giữa đem còn lại yêu thú giết thất linh bát lạc. Di Phong yêu vương giết bại các lộ cường địch, lúc này ngửa mặt lên trời cười dài, tung hoành hư không danh tiếng hay không. Nhưng vào lúc này, một con dữ tợn vuốt rồng hạ xuống từ trên trời, hăng hái Di Phong yêu vương không kịp phản ứng, cũng đã bị cái kia giao long chụp thành bột mịn, sau đó làm giao long thôn phệ. Ngao Hưng, đây là bị ta chém giết Ngao Hưng. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, chỉ thấy huyết hồng sắc giao long ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân hư không cuồn cuộn sụp đổ, lôi điện hóa thành dữ tợn dòng lũ tại quanh thân gào thét. Phô thiên cái địa mây đen cuốn lên, ép tới vô tận hư không sụp đổ. Cái này giao long khí tượng bất phàm, chính là thuần huyết chân long hậu đại. Dương Tam Dương nhìn xem tự vô số huyễn tượng bên trong giết đến lan truyền ra giao long, trong lòng không khỏi khẽ động. Long tộc từ xưa đến nay, bất luận là cái kia thế giới, đều là cực kỳ mạnh mẽ sinh vật. Nếu có thể tô lại mục long tộc, tất nhiên uy năng vô tận. Lạch cạch tương đương, ý niệm chưa chuyển xong, một đầu cá chép tự trong hư vô đến. Lạch cạch một tiếng đập vào giao đỉnh đầu rồng, chỉ thấy cái kia giao long một tiếng nghẹt ngào, dĩ nhiên không dám phản kháng, mặc cho cái kia cá chép đem một đuôi càn quét, như vậy hóa thành cho bụi, không thấy chút nào trước đó uy vũ bá khí, bế nghễ chúng sinh hung ác. Con cá này, Dương Tam Dương chấn động trong lòng, dĩ nhiên cả kinh tự đánh ngồi bên trong tỉnh lại. Ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Con cá kia đến tột cùng là lai lịch thế nào? Con cá kia cường hoành xa kém xa Ngao Hưng, nhưng Ngao Hưng đối mặt đầu kia cá chép thời điểm, lại cam nguyện bó tay nhận lấy cái chết. Ngẫm lại liền gọi người cảm thấy nhức đầu. Cái kia giao long chính là tổ long 10 bát thế tôn tử. Cái kia cá chép sợ là, Dương Tam Dương mày nhăn lại. Trong lòng cuốn lên một cái ý niệm trong đầu, phiền phức lớn rồi, ta tựa hồ tại trong lúc lơ đãng chọc tới phiền toái lớn. Đúng là phiền toái lớn, tổ long 18 đời cháu trai dĩ nhiên cam nguyện nhận lấy cái chết. Cái kia cá chép lai lịch, Dương Tam Dương căn bản cũng không dám nghĩ, ngẫm lại đều tê cả da đầu, vô ý thức mở ra bàn tay, muốn diễn biến tiên thiên bát quái. Suy tính cái kia cá chép lai lịch, Dương Tam Dương động tác nhưng lại im bặt mà dừng, đẩy tính không được. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng lòng ngón tay ra. Đối phương nếu là thật sự tu vi diệu diệu khó lường. Chính mình suy tính đầu kia cá chép thiên cơ, tất nhiên sẽ bị đối phương nắm chắc. Sau đó đối phương lần theo thiên cơ mà đến. Đến lúc đó chính là tử kỳ của mình. Đúng là mẹ nó không may. Trong lúc vô tình dĩ nhiên chọc tới phiền toái lớn. Ai có thể nghĩ tới. Long tộc đại nhân vật dĩ nhiên hóa thành cá chép chạy đến một dòng suối nhỏ một bên. Ngươi nói ngươi loại này đại nhân vật theo lý thuyết không phải nên cao cao tại thượng. Có vô số cao thủ bảo vệ sao? Làm sao một người chạy đến trong sông, còn bị ta làm thịt rồi? Dương Tam Dương đầu lớn như cái đấu, quả thực là tất chó. Dương Tam Dương có một loại đối với Đông Hải mắng chửi người xung động. Như vậy nhân vật trọng yếu, cái kia Đông Hải không chăm sóc tốt, dĩ nhiên mặc cho chạy đến, quả thực là nói đùa. Kỳ thật Dương Tam Dương cũng không nghĩ một chút, cái kia Tam Thái Tử chết loại nào biệt khuất, hắn một thân thần thông bị pháp bảo giam cầm, ngôn ngữ không thông, tuôn ra thân phận bối cảnh nhân gia cũng không biết a. Dương Tam Dương không hiểu thần ngữ. Gọi 18 thái tử chết quá oan, nếu không lộ ra thân phận, cho dù chư thần cũng phải cấp 3 phần chút tình mọn. Long tộc một đời thiên kiêu, tương lai đầu thứ hai tổ long, chết quất quất ức ức, so đậu Nga còn oan uổng. Mặc kệ như thế nào, tương lai có phiền toái gì chờ lấy ta, chỉ cần gọi ta đạp lên đại đạo, hết thảy đều không đủ e ngại. Không ai có thể giết ta, lại càng không có người có thể muốn được tính mạng của ta. Dương Tam Dương trầm tư hồi lâu, đánh tan trong lòng sợ hãi, thận trọng đem áo trời đeo lên, sau đó mới lần nữa nhắm mắt thôi diễn quan tượng đồ vật. Lần nữa tiến vào định cảnh, cá chép rất sống động đang lóe lên, những nơi đi qua lộ ra vô tận uy nghiêm, yêu. Ta chẳng lẽ liền vẻn vẹn thỏa mãn với yêu sao? Mặc dù nói cái này cá chép có chút môn đạo, nhưng chung quy là yêu thân, không kịp nổi tiên thiên thần thánh. Dương Tam Dương không có cam lòng, muốn quan tưởng tiên thiên thần thánh, vậy liền muốn gặp qua tiên thiên thần thánh. Ta gặp qua tiên thiên thần thánh, bất luận là bạch trạch, lửa tổ bên trong kim ô, đều là tiên thiên thần thánh. Dương Tam Dương cùng Bạch Trạch ở chung mấy trăm năm, chỉ thấy thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại định cảnh. Rất sống động, cong ngón búng ra liền đem cái kia cá chép trấn áp xuống. Lệ tương đương, một tiếng hung ác bá đạo gáy gọi. Chỉ thấy một con tam túc kim ô hoành không, sát na ở giữa Bạch Trạch vỡ nát, một tiếng hét thảm hóa thành cho bụi. Tam túc kim ô. Tam túc kim ô, cái này tuyệt đối là giữa thiên địa cao cấp nhất tiên thiên thần thánh. Đại thiên thế giới chẳng lẽ còn có mạnh hơn tam túc kim ô tiên thiên thần thánh sao? Dương Tam Dương trong đầu thần quang lưu chuyển, trí tuệ ánh lửa như là một đạo thiểm điện, không ngừng tại định cảnh nổ tung. Ta có kim ô lông vũ, ta quan sát cái kia kim ô lông vũ mấy ngàn năm. Cái này tam túc kim ô với ta đến nói không thể thích hợp hơn. Khẳng định là sinh động như thật, mỗi một cọng lông tóc đều không kém được. Có thể trực tiếp gọi ta ngưng kết quan tưởng, sau đó bước vào vĩnh cố cảnh giới. Dương Tam Dương trong lòng một vệt kích động đang lưu truyền. Ô, ngay tại Dương Tam Dương muốn định ra ý niệm, đem kim ô hóa thành nhà mình pháp tướng thời điểm. Đột nhiên trong đầu một hạt châu dâng lên, hạt châu kia tản mát ra vô lượng ánh sáng dịu dịu hoa. Dĩ nhiên cùng kim ô thái dương thần hỏa tranh phong, cả hai khó phân cao thấp, nhất thời ở giữa khó hòa giải. Cái kia lại là cái gì? Dương Tam Dương suy tư hạt châu kia, sau đó một đạo thiểm điện xẹt qua não hải, là nó, viên kia năm đó tự thiên ngoại mà đến. Cuốn lên đại hỏa hạt châu, tựa như là hạt châu kia cùng thái nhất đồng thời xuất hiện tại bộ lạc bên trong. Hạt châu kia đến tột cùng là lai lịch gì? vì sao dĩ nhiên có thể cùng Thái Nhất tranh phong? Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Dương Tam Dương trong lòng kích động không thôi, cũng lại không quan tưởng, mà là trực tiếp tỉnh lại, tự dưới nách móc ra viên kia đã sớm quên mất hạt châu. Cầm trong tay quan sát tỉ mỉ, cái khỏa hạt châu này đến tột cùng có lai lịch gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN